Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, phần 33. Từ di động cùng thí nghiệm cuốn bên trong để lộ ra tới tin tức có thể thấy được. Cái này Tô Nhiễm hẳn là thuộc về gia đình quan hệ hòa thuận. Nhân duyên không tồi, học tập cũng còn có thể trung đẳng sinh. Album có không ít cùng cha mẹ, đồng học chụp ảnh chung, WeChat cùng đồng học giao lưu cũng rất nhiều. Ngữ khí quen thuộc thân thiết lại không mất lễ phép. Thông tin Lục có cha mẹ điện thoại. Cái này làm cho nàng nhiều ít yên tâm chút. Ít nhất tan học lúc sau có thể cho Lâm Thời cha mẹ tới đón nàng về nhà. Nếu không nàng nhưng tìm không thấy chính mình ra. Giải quyết chính mình thân phận vấn đề. Tô Nhiễm lại bắt đầu nghiên cứu chung quanh đồng học. Nàng vừa lúc ngồi ở phòng học trung gian dựa cửa sổ vị trí. Trộm nhìn chung quanh một vòng. Đánh giá chắc cái này lớp nhân số đại khái ở 50 người tả hữu. Từ đại gia nghe giảng bài nghiêm túc trình độ thượng có thể thấy được. Này hẳn là chỉ là một cái bình thường ban. Hàng phía trước người nghe được thực nghiêm túc, nhưng xếp sau làm việc riêng, ngủ ngon người cũng không ít. Lúc này, trên bục giảng cao lão sư đột nhiên dương giọng hô. Tô Nhiễm, ngươi đi lên đáp đề này. Tô Nhiễm tức khắc một cái giật mình, nhìn về phía cao lão sư. Thấy hắn chính thần sắc không ngờ nhìn chằm chằm nàng. Hiển nhiên hắn phát hiện nàng đang ở làm việc riêng. Tô Nhiễm căng ra đầu đứng lên. Ở một đám người vui sướng khi người gặp họa trong ánh mắt. Chậm rãi đi tới trên bục giảng. Tuy rằng Tô Nhiễm là cái cao trung tốt nghiệp nhiều năm ngụy loli. Cũng may bởi vì vẫn luôn ở trường học đọc sách. Cơ sở vững chắc, cho nên cao trung tri thức cũng không có quên quá nhiều. Bảng đen thượng đề mục cũng không tính quá khó. Bởi vậy nàng hơi làm tự hỏi. Liền giải đáp ra tới. Cao lão sư thấy thế lúc này mới vừa lòng. Tô Nhiễm chạy nhanh xuống đài. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm ni chờ đến cao lão sư đem này tiết khóa nói được không sai biệt lắm. Hắn đề tài vừa chuyển. Bắt đầu nói lên lần này nguyệt khảo thành tích. Đại gia đã cao nhị. Còn có một năm liền phải thăng lên cao tam. Cho nên đại gia nhất định không thể lơi lỏng. Cần thiết phải nắm chặt hết thảy thời gian nỗ lực học tập. Lần này nguyệt khảo có chút đồng học khảo rất khá. Mà có chút đồng học tắc cần thiết nỗ lực hơn. Nếu không chờ đến các ngươi thăng lên cao tam. Tất cả mọi người hăng hái dụng công thời điểm. Các ngươi muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Bla bla la, nghe được như vậy quen thuộc lời nói. Tô Nhiễm tức khắc có loại lại hoài niệm lại thân thiết cảm giác. Cao trung lão sư lời kịch đều hảo kịch bản A. Chờ đến cao lão sư nói được miệng khô lưỡi khô. Đầy đủ biểu đạt chính mình đối nào đó học sinh hận sắt không thành thép tâm tình lúc sau. Hắn mới ho khan một tiếng. Chuyển vào chính đề. Như vậy, ta hiện tại liền đem lần này nguyệt khảo thành tích công bố một chút. Chúng ta lớp đệ nhất danh là Hứa Như Ý. Đại gia phải hướng Hứa Như Ý đồng học học tập. Đệ nhị danh là phía dưới đồng học đối này kết quả hiển nhiên cũng không cảm thấy giật mình. An tĩnh nghe, nhưng tầm mắt vẫn là không tự chủ được ngắm qua đi. Tô Nhiễm theo đại gia tầm mắt tìm được rồi Hứa Như Ý. Nàng thoạt nhìn là một cái thập phần xinh đẹp hoạt bát thiếu nữ. Cho dù đồng dạng ăn mặc sọc xanh sen trắng vận động phục. Vẫn như cũ không giấu lệ sắc. Lúc này nghe được chính mình được đến đệ nhất danh. Trên mặt nàng lộ ra một cái vui sướng lại có điểm tiểu ngượng ngùng tươi cười. Thập phần đáng yêu. Một lát sau, Tô Nhiễm ở thứ 12 danh nghe được tên của mình. Nghĩ thầm, quả nhiên cùng nàng sở liệu không sai biệt lắm mà ni thời gian rốt cuộc ngao tới rồi tan học thời. Gian, theo cao lão sư đi ra phòng học, vài cá nhân lập tức vây đến Hứa Như Ý bên người. Cười vui chúc mừng không ngừng bên tai. Hứa Như Ý giống như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau bị người vây quanh. Trên mặt tràn đầy sáng lạn tươi đẹp tươi cười. Tô Nhiễm tuy rằng thoạt nhìn đang ở động tác tự nhiên thu thập sách giáo khoa. Kỳ thật lỗ tai vẫn luôn dựng. Chú ý bên kia động tĩnh. Cái này lớp đặc thù nhân vật. Nàng đều cần thiết trọng điểm chú ý lên. Lúc này, chỉ nghe ngồi ở nàng bên cạnh ngồi cùng bàn đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Thấp giọng nói, hừ, xem nàng dáng vẻ đắc ý. Có gì đặc biệt hơn người. Bất quá là lớp đệ nhất danh thôi. Ở cả năm cấp cũng bất quá 100 có hơn mà thôi, Tô Nhiễm giật mình. Cùng ngồi cùng bàn tự nhiên đáp lời. Phải không, ngươi nhìn đến niên cấp bảng xếp hạng, kia còn dùng xem, ngồi cùng bàn ngữ khí ê ẩm nói. Một, hai lượng cái trọng điểm ban cơ bản liền đem trước 100 danh ngạch chiếm đầy. Chúng ta này đó bình thường ban cũng chỉ có thể tranh một tranh mặt sau thứ tự. Có năng lực nàng nhưng thật ra thi được trọng điểm ban A. Tô Nhiễm trong lòng cười thầm. Loại này có điểm tiểu ghen ghét cạnh tranh tâm thái nhưng thật ra rất thường thấy. Bởi vì nàng đã sớm qua để ý này đó tuổi tác. Cho nên nghe đến mấy cái này lời nói chỉ cảm thấy thú vị. Thật không có cái gì ý tưởng khác. Bất quá, xuất phát từ thu thập tư liệu sự tất yếu. Cho nên nàng vẫn là cùng ngồi cùng bàn nói nửa ngày nói. Từ giữa được đến không ít hữu dụng tin tức. Nàng ngồi cùng bàn là một cái tương đối bát quái nữ sinh. Tên là Đường Tiểu Nhã. Học tập thành tích cùng Tô Nhiễm 8 lạng nửa cân. Hơn nữa hai người là ngồi cùng bàn. Cho nên các nàng kết thành rất thâm hậu cách mạng hữu nghị. Mà Hứa Như Ý cũng như nàng suy nghĩ. Thật là hàng năm chiếm cứ lớp đệ nhất danh học sinh xuất sắc. Hơn nữa diện mạo xuất chúng. Tính cách hoạt bát. Cho nên ở lớp có được đông đảo ủng độn cùng yêu thầm giả. Mỗi ngày xem những người này đa dạng cầu chú ý. Tranh sủng xé bức đều là một hồi tuồng. Nhưng Hứa Như Ý lại dường như đối này hết thảy đều không hề có cảm giác. Vẫn luôn biểu hiện thật sự ngốc bạch ngọt. Đối ai thái độ đều không sai biệt lắm thân thiết. Cho nên mỗi người đều cảm thấy nàng đối chính mình thực hảo. Cũng liền càng thêm yêu thích nàng. Bất quá, có yêu thích nàng người. Tự nhiên liền có chán ghét nàng người. Lớp nữ sinh đối Hứa Như Ý quan cảm đều không tốt lắm. Cảm thấy nàng chính là một cái mặt ngoài trang bạch liên hoa lục trà kỹ nữ. Đối ai đều hảo, bất quá là vì hưởng thụ bị rất nhiều người truy phủng hư vinh cảm mà thôi. Bởi vậy, các nàng ở sau lưng không ít nói nàng nói bậy. Nhưng bởi vì Hứa Như Ý xác thật có vài phần thật bản lĩnh. Cho nên các nàng cũng không biện pháp khác, chỉ có thể nói toan nói xong. Chính là, Tô Nhiễm lại không dám thiếu cảnh giác. Sự tình nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Nhưng nàng nhưng không có quên. Đây là một cái cao cấp nhiệm vụ. Cho dù hiện tại chỉ là một cái nhỏ bé mâu thuẫn. Nói không chừng lúc sau sẽ dẫn phát như thế nào nghiêm trọng hoặc khủng bố hậu quả. Lúc này, lớp ngoài cửa đột nhiên có người dương giọng hô. Hứa Như Ý, có người tìm. Úc úc úc úc úc, lớp tức khắc phát ra một trận ồn ào thanh âm. Hứa Như Ý xấu hổ buồn bực giận bọn họ liếc mắt một cái. Liền đứng dậy đi ra ngoài. Lưu lại một đám xem náo nhiệt không sợ sự đại người. Cùng một khác đàn nội tâm rối rắm buồn bực người. Tô Nhiễm tò mò hướng cửa phương hướng thăm dò nhìn xung quanh. Ai nha? Đường Tiểu Nhã hầm hư lẩm bẩm nói. Còn có thể có ai? Đoạn Kiều Bái, thông đồng đến trọng điểm ban học bá. Này thủ đoạn, cũng là một loại mới có thể a. Ai ngờ không đợi nàng toan xong. Phòng học mặt sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Chỉ nghe quang, một tiếng, cửa sau quét tước phòng học thùng sắt. Cây lau nhà linh tinh đồ vật bị một cái nam sinh một chân đá ngã lăn. Nguyên bản kêu loạn phòng học lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người thật cẩn thận nhìn cái kia đột nhiên bão nổi nam sinh. Cái kia nam sinh diện mạo cũng không kém. Mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn, rất có vài phần khốc nam bộ dáng. Đáng tiếc bởi vì tuổi còn nhỏ. Cho nên ở Tô Nhiễm trong mắt cũng bất quá là cái tiểu thí hài mà thôi. Chỉ là hắn uy hiếp này đó cao trung sinh là hoàn toàn đủ dùng. Lúc này, hắn ánh mắt âm ngoan ngẩng đầu nhìn quét một vòng. Tất cả mọi người đều không dám chính diện đụng vào hắn ánh mắt. Sôi nổi cúi đầu làm bộ rất bận bộ dáng. Đường Tiểu Nhã cũng cúi đầu. Cắn cắn môi. Một lát sau, chờ đến phòng học khôi phục thái độ bình thường. Mới đối Tô Nhiễm thì thầm nói. Hứa Như Ý còn không phải là ỷ vào lưu lỗi che chở nàng sao? Bất quá, hắn loại này bất lương thiếu niên. Hứa Như Ý như vậy lợi thế người. Là sẽ không thật sự coi trọng hắn. Bất quá là lợi dụng hắn mà thôi. Buồn cười hắn còn cảm thấy là chính mình không tốt không xứng với nàng đâu, Tô Nhiễm không nói. Chuyện, chỉ là tầm mắt như cũ ở trộm chú ý phòng học mặt sau động tĩnh. Chỉ thấy Lưu Lỗi đem tất cả đồ vật đá đảo lúc sau liền đi ra phòng học. Những người khác thấy thế sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. Mà lúc này, một người nữ sinh yên lặng đi qua đi, nghiêm túc cẩn thận đem vài thứ kia đều thu thập hảo. Quét tước sạch sẽ, lại yên lặng về tới tại chỗ ngồi xong. Trong lúc này, nàng không có cùng người khác nói qua một câu. Mặc dù sau lại Lưu Lỗi đã trở lại, cũng không có cố ý đi tranh công. Giống như chính mình chỉ là làm một kiện thuận tiện việc nhỏ giống nhau. Nàng là ai à? Tô Nhiễm nhỏ giọng hỏi. Đường Tiểu Nhã quay đầu lại nhìn cái kia nữ sinh liếc mắt một cái. Suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới. Nga, hình như là kêu Lý Xuân Anh đi. Nàng quá không chớp mắt lúc sau thời gian. Tô Nhiễm vẫn luôn ở yên lặng chú ý này vài người. Xuất phát từ một loại mạc danh giác quan thứ 6. Nàng đặc biệt chú ý một chút Lý Xuân Anh. Phát hiện nàng trước sau cúi đầu. Cùng người khác cơ bản không có giao lưu. Thoạt nhìn quả nhiên thập phần không chớp mắt. Nhưng là, Tô Nhiễm lại sẽ không bởi vậy bỏ qua bất luận cái gì một người. Chương 47 Hoa khai đồ mi dạ vị ương. 2. Không nghĩ tới, ở đồng dạng một gian trong phòng học. Cùng Tô Nhiễm đồng dạng trên chỗ ngồi. Diệp Sùng chính vẻ mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Ngồi ở hắn bên cạnh ngồi cùng bàn vị trí thượng Đường Tiểu Nhã bị hắn cường đại nguy hiểm khí tràng. Sở Nhiếp, chỉ có thể hơi hơi dịch ghế dựa cách hắn xa một chút nhi. Sợ tới mức cả người ứa ra mồ hôi lạnh, một câu cũng không dám nói. Lúc này, Diệp Sùng tâm tình cực kỳ không xong. Hắn hận không thể lập tức đề đao đem trước mắt hết thảy toàn bộ hủy diệt. Nhưng nhìn đến treo ở phòng học trên tường, nhân tự thư pháp tranh chữ. Vẫn là cưỡng chế trong lòng lửa giận. Tô Nhiễm, rốt cuộc đi nơi nào? Cố lên, cố lên, cố lên, khóa gian nghỉ ngơi thời gian. Vườn trường sân bóng rổ thượng, náo nhiệt phi thường. Một hồi lớp chi gian trận bóng rổ đang ở hừng hực khí thế tiến hành chung. Kỳ thật, như vậy trận bóng rổ cơ hồ mỗi ngày đều có. Nhưng hôm nay trận này hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Nguyên nhân liền ở chỗ. Dự thi hai phương chung. Có trọng điểm ban học bá giáo Thảo Đoạn Kiều cùng đại danh đỉnh đỉnh giáo thủ Lĩnh Tử Lưu Lỗi. Đoạn Kiều tuy rằng là học bá, nhưng thần kinh vận động cũng thực hảo. Thuộc về dương quang soái khí hình. Loại này văn võ song toàn nam sinh. Tự nhiên thực được hoan nghênh. Mà Lưu Lỗi tuy rằng là nổi danh bất lương thiếu niên. Nhưng bởi vì dung mạo không tầm thường. Trên người mang theo một loại nam nhân không xấu nữ nhân không yêu khí chất. Cho nên cũng thực chịu chú mục. Nghe đồn hai người kia đều thích Hứa Như Ý. Hiện giờ tình địch gặp mặt. Hết sức đỏ mắt. Trong sân hai bên ngươi tới ta đi. Cạnh tranh kịch liệt. Bên sân thượng hai phương đội cổ động viên hò hét thanh chấn triệt tận trời. Hơn nữa thính phòng thượng đông đảo người vây xem. Thật có thể nói là náo nhiệt phi phàm ni bị Đường Tiểu Nhã kéo qua tới xem thi đấu Tô Nhiễm cảm. Thấy chính mình lỗ tai đều mau bị chấn điếc. Nhưng bên cạnh Đường Tiểu Nhã như cũ hứng thú không giảm. Thét chói tai hoan hô thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Tô Nhiễm chịu không nổi nhìn nàng này phó phen não tàn bộ dáng. Quả thực không biết nên nói cái gì mới hảo. Lúc này, Tô Nhiễm ánh mắt đột nhiên quét đến trong đám người chợt lóe mà qua một bóng người. Ánh mắt của nàng co rụt lại. Vội vàng bài trừ đám người đuổi theo qua đi. Uy, ngươi chờ một chút, bởi vì đại đa số học sinh đều ăn mặc đồng dạng giáo phục. Cho nên Tô Nhiễm trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám xác định người nọ là ai. Nàng chỉ có thể ra tiếng hô một câu. Phía trước người nghe được nàng tiếng la. Bước chân hơi đốn, nhưng lập tức liền nhanh hơn bước chân đi phía trước chạy tới. Tô Nhiễm thấy thế vội vàng cất bước đuổi theo. Một phen chụp ở nàng trên vai. Xin đợi nhất đẳng, người nọ quay đầu tới. Đương nàng nhìn đến Tô Nhiễm kia một khắc, đồng tử đột nhiên co rụt lại, bên trong toát ra rõ ràng kinh ngạc cùng hoảng loạn cảm xúc. Mà lúc này, Tô Nhiễm cũng rốt cuộc thấy rõ đối phương, đúng là phía trước Lý Xuân Anh. Như vậy gần gũi xem nàng, kỳ thật Lý Xuân Anh diện mạo còn có thể, tuy rằng không thể nói cỡ nào xinh đẹp, nhưng chính trực thanh xuân niên thiếu, làn da thủy nộn, mặt mày tú khí, tổng thể tới nói vẫn là không lầm, chỉ là nàng tính cách tựa hồ thực nội hướng, luôn là cúi đầu. Lưu chữ thật dài tóc mái, cho nên cả người thoạt nhìn thực không có tinh thần, nhìn đến nàng như vậy phảng phất bị dọa đến biểu tình. Tô Nhiễm cười cười, an ủi nói, ngươi đừng sợ, ta không có ác ý, ta là, nhưng mà, còn không đợi nàng đem nói cho hết lời. Chỉ nghe xong mặt đám người đột nhiên phát ra một trận tiếng kinh hô. Ngay sau đó, một cái cầu hình bóng ma bay qua tới, phanh một tiếng, vừa lúc nện ở Lý Xuân Anh trên đầu. Ai nha? Lý Xuân Anh chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Tô Nhiễm vội vàng đỡ lấy thân thể của nàng. Thực mau, mặt sau vài cá nhân truy lại đây. Nhìn đến Lý Xuân Anh bị tạp hôn mê. Mồm năm miệng mười thương lượng làm sao bây giờ. Lúc này, một cái nam sinh đi tới. Một phen đem nàng tiếp nhận đi bối đến trên lưng. Hướng trường học phòng y tế đi đến. Tô Nhiễm tập trung nhìn vào. Kia nam sinh thế nhưng là Lưu Lỗi. Hắn không nói một lời cõng Lý Xuân Anh đi phía trước đi. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, cũng quyết định đuổi kịp. Đúng lúc này, lại có một người theo đi lên. Lo lắng hỏi, Lưu Lỗi, Lý Xuân Anh không có việc gì đi. Lưu Lỗi trả lời nói, đại khái đi, còn phải làm bác sĩ kiểm tra một chút mới được. Tô Nhiễm quay đầu vừa thấy. Phát hiện người đến là Hứa Như Ý. Nàng nhìn Tô Nhiễm, hữu hảo cười cười, nhưng Tô Nhiễm thực nhạy bén cảm giác được nàng tựa hồ đối nàng có điểm đề phòng. Tô Nhiễm chưa nói cái gì, chỉ là đối nàng gật gật đầu. Hứa Như Ý cũng đối nàng gật gật đầu. Tiếp theo lại quay đầu đối Lưu Lỗi nói. Hy vọng Lý Xuân Anh không có việc gì. Ngươi cũng không cần quá tự trách ân. Lưu Lỗi lên tiếng. Nghe thanh âm tựa hồ tâm tình hảo điểm nhi. Bốn người cùng nhau đi tới phòng y tế. Giáo y làm cho bọn họ đem người đặt ở trên giường nghỉ ngơi. Đơn giản kiểm tra rồi một chút. Cho rằng vấn đề không lớn. Nghỉ ngơi một lát liền hảo. Cái này làm cho đại gia tạm thời yên tâm ân y vài người trầm mặc đứng ở trước giường bệnh. Không khí có điểm xấu hổ. Lưu Lỗi thấy không có việc gì. Liền đi ra ngoài. Tô Nhiễm nhìn Hứa Như Ý liếc mắt một cái. Vừa định tìm cái đề tài. Liền nghe thấy Hứa Như Ý chủ động mở miệng nói. Vừa rồi cảm ơn ngươi hỗ trợ chiếu cố Lý Xuân Anh. Tô Nhiễm cảm thấy nàng nói như vậy rất kỳ quái. Cười cười. Trả lời. Không có gì. Tất cả mọi người đều là đồng học. giúp đỡ cho nhau là hẳn là, phải không? Hứa Như Ý ý vị thâm trường liếc Tô Nhiễm liếc mắt một cái. Ý có điều chỉ nói. Bất quá, trước kia nhưng không gặp ngươi chủ động giúp quá nàng đâu. Đó là bởi vì trước kia Tô Nhiễm không phải ta à. Tô Nhiễm nội tâm nhịn không được phiên một cái đại đại xem thường. Lập tức nghe minh bạch Hứa Như Ý ý tại ngôn ngoại. Nàng đại khái cho rằng chính mình mượn cơ hội ở Lưu Lỗi trước mặt soát hảo cảm đi. Thân là một cái đã kết hôn người trưởng thành. Còn muốn tham dự này giúp cao trung sinh lục đục với nhau cầu huyết ngôn tình kịch. Thật là tâm mệt, nhưng là, từ Hứa Như Ý nói mấy câu, Tô Nhiễm cũng đến ra kết luận. Quả nhiên nữ nhân này không đơn giản a. Xem ra nàng lục trà kỹ nữ nghe đồn không phải tin đồn vô căn cứ. Chẳng qua nàng đều là đối nữ sinh mới như vậy. Xem phía trước nàng ở Lưu Lỗi trước mặt trang đến nhiều thiện lương. Tô Nhiễm ha hả giả cười nói. Đó là bởi vì ta trước kia cùng nàng không thân a. Ta gần nhất phát hiện Lý Xuân Anh người khá tốt, Hứa Như Ý nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Hừ lạnh một tiếng, không nói cái gì nữa. Lúc này, đột nhiên trên giường bệnh người tỉnh lại. Nàng nhìn đến trước giường bệnh đứng hai người. Biểu tình lập tức co quắp lên. Lý Xuân Anh, ngươi không sao chứ? Hứa Như Ý ánh mắt quan tâm nhìn nàng. Thật cẩn thận đem nàng đỡ lên. Lưng dựa ở giường bệnh gối đầu thượng. Lý Xuân Anh thụ sủng nhược kinh ngồi xong. Có chút kinh hoàng vô thố nhìn nàng. Thấy như vậy một màn. Tô Nhiễm trong lòng đột nhiên dâng lên một trận quái dị cảm giác. Này Hứa Như Ý vì cái gì đối Lý Xuân Anh tốt như vậy đâu? Chẳng lẽ cũng là diễn trò? Nàng nhịn không được hướng ngoài cửa nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến Lưu Lỗi đi đến. Âm thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi Lưu Lỗi liền ở bên ngoài. Nàng là diễn trò cấp Lưu Lỗi xem. Chỉ là vừa rồi nàng không chú ý. Cho nên cũng không xác định Lưu Lỗi có phải hay không vẫn luôn ở bên ngoài. Thấy Lý Xuân Anh tỉnh. Giáo y lại đây kiểm tra rồi một chút. Xác định thân thể của nàng thực khỏe mạnh. Không có gì đại sự. Mọi người liền cùng nhau về tới phòng học. Tô Nhiễm trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Đường Tiểu Nhã đang chờ nàng bắt quái phía trước sự. Tô Nhiễm cũng không giấu giếm. Đem trải qua nói một lần. Tức khắc khiến cho Đường Tiểu Nhã cùng chung kẻ địch. Quả nhiên, ta liền nói sao. Hứa Như Ý chính là cái tâm cơ kỹ nữ. Đáng giận những cái đó ngốc nam sinh đều bị nàng lừa đến xoay quanh. Tô Nhiễm không nói tiếp. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ở phía trước cùng mọi người chuyện trò vui vẻ Hứa Như Ý. Lại quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái trốn ở góc phòng Lý Xuân Anh. Như suy tư gì, bên kia, trường học tan học tiếng chuông vang lên. Diệp Sùng theo phá thai cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này, hắn nhạy bén cảm giác được cái gì. Dừng bước chân, hắn không có đi ra cổng trường. Mà là xoay người hướng khu dạy học hẻo lánh chỗ đi đến. Thực mau, liền ở một cái hẻm nhỏ nghe được tiếng người. Hắn thân hình ẩn nấp tránh ở chỗ tối. Hướng ngõ nhỏ bên trong nhìn lại. Này hẻm nhỏ ánh sáng thực ám. Mặt sau cùng chung quanh đều là cao ngất vách tường. Mấy cái cao lớn thân ảnh. Ngăn chặn hẻm khẩu. Một cái nam sinh run lên trên tay mấy đồng tiền. Ngữ khí hung ác chất vấn nói. Uy, hôm nay cũng chỉ có như vậy điểm tiền sao? Một lát sau, đám người trung gian mới truyền đến một cái cơ hồ thấp không thể nghe thấy run rẩy giọng nữ. Chỉ có này đó, thật sự, một cái khác nam sinh hắc hắc cười gian nói. Lừa ai đâu, mẹ ngươi là cái kỹ nữ, nàng còn có thể không có tiền cho ngươi. Ngươi nếu là thật sự không có tiền, không bằng tới hầu hạ chúng ta hảo. Không cần, không cần, cầu xin các ngươi buông tha ta đi. Nữ hài phát ra khô cạn nghẹn ngào tiếng gọi ầm ĩ. Mang theo run rẩy tuyệt vọng, cái kia nam sinh đi phía trước mại một bước. Một phen nắm nàng cầm, nữ hài ăn đau đến kinh hô. Cả người ngăn không được run rẩy. Cái kia nam sinh giống như không hài lòng mắng. Tấm tắc, trưởng thành cái dạng này. Làm ngươi hầu hạ đều là để mắt ngươi. Ngươi còn tưởng rằng chính mình là thiên tiên à. Lúc này, trước sau đứng ở hẻm khẩu hút thuốc một cái nam sinh đột nhiên ngữ khí trầm thấp nói. Được rồi, đi rồi, nắm nữ hài cầm nam sinh phỉ nhổ. Không tình nguyện bắt tay buông ra. Quay đầu lại đối cái kia nữ sinh hung tợn ném xuống một câu. Ngày mai lại không có tiền. Đã có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Dứt lời, kia mấy cái nam sinh hi hi ha ha. Kề vai sát cánh đi rồi. Lưu lại nữ hài kia đứng ở tại chỗ. Chờ đến bọn họ đều rời đi. Nữ hài dùng hai tay ôm chặt lấy chính mình. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Dựa vào góc tường thất thanh khóc giống lên. Hết chương.